Dưỡng 3 chấm. Bệnh, nằm nhà, cảm giác như lâu lắm mới có được một ngày ngơi nghỉ. Mang quần áo ra phơi, bất chợt nhìn lên bầu trời nắng sớm. Lâu lắm mới có dịp ngó lên trời và gặp lại một buổi sáng nắng thật tinh khôi. Bao năm rồi, sáng sớm là tất bật, như một con người máy, nghe đồng hồ báo thức là khởi động một ngày với quy trình đều đặn như nhau. Quán quàng đưa con đến lớp, vội vã leo vào hộp xe buýt, rồi nôn nã đến cơ quan, cũng là một hộp nhà kính với máy lạnh, máy in và máy tính. Trời có đẹp, nắng có trong thì cũng không hề biết. Chuyện dưới đất dòm ngó còn không xiết, mắt mũi đầu ngắm nghía chuyện trên trời. Nhờ có bệnh mà xô ra một ngày chuyện đời dưới đất, hóng hớt ngó ra ngoài, vũ trụ qua cái khoảng giếng trời phơi quần áo cho con. Bất chợt nghe một tiếng chim kêu xa xa đâu đó. Ồ, cái cảm giác này quen. Biết bao lần ta đã nghe chim hót trong thành phố. Chẳng phải chim lồng, chim trời hẳn hoi. Chúng hót vô tư, không cần hộ khẩu, không cần xe máy xe hơi, không cần villa biệt thự, không cần nhà hát nhà hàng, chỉ vài ngọn cây xanh là loài chim thênh thang sống hót. Mỗi lần nghe chim hót trong thành phố là ta lại nhớ nhà. Bất ngờ tiếng chim rơi cuối phố, điếng lòng trong trẻo tiếng quê xa. Thành thị ta ngồi nghe nước mắt tí tách rơi tuôn nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà trong tập thơ Ngộ. Ủa, ta không đang sống trong ngôi nhà mình đây sao? Đang ở nhà mà nhớ nhà mới thiệt là mang mễn. Ngẫm đi ngẫm lại, người lớn mình giàu có hơn con nít. Mình có tới hai cái ngôi nhà. Một ngôi nhà ta đang sống mà thỉnh thoảng ta quên, và một ngôi nhà tuổi thơ xa lắc mà ta hay nhớ. Ngôi nhà mà ta hay nhớ là ngôi nhà có ba có má, ngôi nhà mà ta phải quét lá mỏi lưng, lá cứ rải ngập sân, làm ta, đứa con nít biếng lười, đổ quạo. Có hôm ta cầm cây chổi, trở cán chỉ lên cây mắng nhiếc. Rụng cho trọc một lần luôn đi, mắc mớ gì cứ lai rai lớt rớt, bắt người ta quét hoài thế ghét. Má ta phì cười, rút cọng lá dừa. Cây roi của má là bó lá dừa treo trên giàn bếp, dùng làm mồi lửa nấu cơm. Loại binh khí tề gia này chẳng khi nào đủ sức bay tới đích, nhưng hễ má rút roi là ta cũng xách đích chạy như mèo. Má quát, cái con nhỏ này làm biếng hết xiết, quét có khoảnh sân mà nó chửi giói tới đọt cây, lớn lên rồi lấy tay bỏ miệng chứ có cái gì mà nuốt. Ta cười khì, dông tuốt, khoái chí gì được bữa khỏi quét sân. Ngôi nhà mà ta hay nhớ có ba. Mỗi sáng xách nón ra đồng nắng nghiêng hấp háy. Ba cần cù dẻo dai, lặng lẽ như cây ổi góc giường. Bẵng đi một dạo, ta quên là trái chín nhóc cành dân tặng. Cứ 6 tháng là nhà ta dí đầy bồ lúa, công sức sớm chiều dầu dãi của ba. Ba ít nói, thỉnh thoảng cười, chỉ đôi bàn tay là không ngớt với việc. Ta khoái nhất là giọng ba nói thơ dân tiên trong những buổi trưa hè, chen cùng với tiếng chim ngoài đồng xa dẫn tới. Dân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô, một mình lướt trận sông vô. Bao giờ cũng vậy, ba đọc tới đó là thôi. Tại ba đó, tại ba ngày xưa chỉ đọc con nghe tới câu thơ ấy, nên thơ giận vào đời con bây giờ phải lướt trận có một mình ơn. Má bỏ con đi, ba bỏ con đi, con bỏ quê đi. Và bây giờ thì góc trời này chỉ còn lại mình con, bơ vơ, đơn lẻ. Ngôi nhà mà ta hay nhớ có anh chị em ta, chỉ một chiếc gối nằm chung, chụm mấy cái đầu tóc dài tóc ngắn, người và tay chân xòe như nan quạt quay quanh. Củ khoai khúc mía bẻ bốn chặt ba. Buổi tối xúm lại nghe bà kể chuyện ma, cứ hút hít dành nhau chỗ ngồi trên bộ giặt tre thưa thớt. Đứa nào cũng tranh ngồi chỗ khích, sợ bàn tay con ma lạnh ngắt nó khều. Buổi trưa lén tắm sông bắt dế thả diều. Lỡ có đứa nào làm bể cái chén cái ly, thì thà chịu đòn chung chứ dứt khoát không khai, dù có bao công bên tàu qua tra án. Ôi, nhà ta phía ấy, phía có tiếng chim kêu hào phóng mà ta phung phí một thời. Có cái sân đầy nhóc lá rơi mà ta dại khờ bực mình một thuở. Để sau này, dẫu ta đã ngọt ngào viết nhiều văn thơ về lá mà vẫn chưa trả được cái nợ mắng lá ngày xưa. Bệnh nằm nhà, lại nhớ nhà. Nhớ nhà cũng là một bệnh. Ngôn ngữ Việt Nam mình có hai từ tưởng như trái ngược mà phải luôn được thực hiện song đôi, đó là trị bệnh và dưỡng bệnh. Nghĩ kỹ thì cái từ dưỡng bệnh ngẫm lại thiệt là hay. Nhớ hay quên cũng là cái bệnh. Bệnh nào cũng cần dưỡng cả. Phải vậy không ta?